Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 595, chương 595, năm tòa cửa hàng tin tức. Thọ Nguyên Quả. Chu Hạo nhìn xem tòa thứ nhất cửa hàng, trong mắt trong nháy mắt lộ ra vẻ kích động. Tại đây bên trong ngoại trừ ý cảnh quả, phá cảnh quả về sau, lại còn có Thọ Nguyên Quả xuất hiện. So với phá cảnh quả, hắn khát vọng nhất lấy được không thể nghi ngờ là gia tăng tuổi thọ. Một quả Thọ Nguyên Quả trực tiếp gia tăng 40 vạn năm tuổi thọ. Đây là hạng gì nghịch thiên trái cây? Bất quá nhìn về phía Thọ Nguyên Quả giá cả, Chu Hạo trong lòng lập tức lại lạnh xuống. Một quả phá cảnh quả cần 200 tử viên tệ đã rất quý giá. Thọ Nguyên Quả giá cả lần nữa tăng lên 5 lần. Cần 1.000 tử viên tệ mới có thể hối đoái ra một quả. Chu Hạo siêu tập thời gian dài như vậy mới siêu tập đến 200 tử viên tệ. Nghĩ muốn đạt tới 1.000, trên cơ bản là không thể nào. So với Thọ Nguyên Quả, ý cảnh kia quả giá cả hoàn toàn là thấp tội nghiệp. Đã bị đổi một quả rồi hả? Chu Hạo vừa nhìn về phía này biểu hiện đã hối đoái. Tổng cộng 2 quả Thọ Nguyên Quả, hiện tại chỉ còn lại có 1 quả. Đoán chừng là những đại thế lực kia. Bằng vào cá nhân, căn bản không có khả năng nhanh như vậy siêu tập đến 1.000 tử viên tệ. Trong lòng âm u, Chu Hạo lại cấp tốc nhìn về phía tiệm khác chảy. Tòa thứ 2 cửa hàng trước không có bao nhiêu tin tức. Chỉ có 2 chữ biểu hiện. Tổn hại, cửa hàng này ở vào tổn hại trạng thái sao? Chu Hạo vẻ mặt không có biến hóa. Trong lòng nhưng lại không biết suy nghĩ cái gì. Hắn nhìn về phía tòa thứ 3 cửa hàng. 1. Pháp tắc cảnh hậu kỳ nô lệ. 10 tên. Mỗi tên giá bán 500 tử viên tệ. Còn thừa 8 tên. 2. Pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ. 5 tên. Mỗi viên bán 1.000 tử viên tệ. Còn thừa 5 tên. 3. Bản nguyên cảnh nô lệ. 1 tên. Mỗi viên bán 1 vạn tử viên tệ. Còn thừa 1 tên. Lại là rất nhiều tin tức xuất hiện. Lại là nô lệ bán. Chu Hạo trong lòng giật mình. Thực lực đi đến pháp tắc cảnh là rất khó khống chế. Trừ phi là chính mình nô dịch. Không có nghĩ tới đây ngoại trừ pháp tắc cảnh bên ngoài. Thậm chí còn có bản nguyên cảnh nô lệ. Trên thực tế, thật phải bỏ ra thủ đoạn. Vẫn là có thể nô dịch này chút mạnh mẽ nô lệ. Một tên pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ là có thể so đến được một quả Thọ Nguyên Quả. Không biết là người nào định giá cả. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, hắn thấy Thọ Nguyên Quả so pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ quý hơn vô số lần. Thế nhưng một quả Thọ Nguyên Quả gia tăng chẳng qua là 40 vạn năm tuổi thọ, mà có được một vị pháp tắc cảnh đỉnh phong nô lệ. Thậm chí có khả năng quét ngang một cái tinh hệ, nhường bên mình thế lực cấp tốc mở rộng, tại người khác nhau trong mắt, cả hai chân quý độ tự nhiên đều là khác biệt. Chu Hạo vừa nhìn về phía bản nguyên cảnh nô lệ giá cả. 1 vạn tử viên tệ khủng bố giá cả, đủ để cho hắn nhìn mà sợ. Xem hiện tại tình cảnh, người khác hối đoái đắt nhất liền là giá trị 1.000 tử viên tệ Thọ Nguyên Quả. Thu lại nỗi lòng, Chu Hạo vừa nhìn về phía tiệm khác chảy. Tòa tư cửa hàng cũng biểu hiện phá toái. Tòa tháng 5 cửa hàng thì là hoàn chỉnh trạng thái. Phía trên có tin tức biểu hiện. 1. Hắc tháp đao. 1 kiện. Bản nguyên cảnh vũ khí. Giá bán 1.500 tử viên tệ. Còn thừa 1 kiện. 2. Tuyết vực áo giáp. 1 kiện. Bản nguyên cảnh vũ khí. Giá bán 1.500 tử viên tệ. Còn thừa 1 kiện. 3. Tân Nguyên Châu. 1 kiện. Bản nguyên cảnh vũ khí. 10. Huyền có thể kiếm. 1 kiện, bản nguyên cảnh, rất nhiều tin tức xuất hiện, tổng cộng 10 kiện vũ khí, đều là bản nguyên cảnh vũ khí, mà lại giá bán đều đạt đến 1.500 tử viên tệ. Bản nguyên cảnh vũ khí không phải dễ chiếm được như thế. tại Hắc Vệ tiểu thế giới luyện khí đại sư cực kỳ hiếm thấy. Cho dù có, thế nhưng cũng không có khả năng trực tiếp luyện chế thành công. Cái này cần bản nguyên cảnh cường giả tự thân thai nghén. Thông qua không ngừng thai nghén, từng bước khiến cho vũ khí uy lực tăng cường, giống như là Hồng Vân Tháp trước kia đẳng cấp, theo chậm rãi thai nghén thậm chí đản sinh ra khí linh. Trưởng thành là siêu việt chân thần khí bảo vật. Bất quá, bất luận cái gì cường giả vẫn là có thể trực tiếp sử dụng những cường giả khác thai nghén ra bản. Nguyên cảnh vũ khí, đá tas, chân thần điện bên trong có bản nguyên cảnh cường giả vũ khí sao? Chu Hạo ý thức chìm vào đến chân thần điện bên trong hỏi. Có, bất quá bản nguyên cảnh cường giả sử dụng bảo vật khí thế ngoại phóng quá lớn. Vô phương giống chân thần khí như vậy khí tức thu lại tự nhiên. Một khi sử dụng, rất dễ dàng bị những người khác phát hiện, cho nên tốt nhất đừng dùng. Đá Tass nói, trong mắt của nó có một tia vẻ nghi hoặc, nói, làm sao vậy? Hỏi cái này làm gì? Chu Hạo không có giấu giếm, đem nơi này thấy tin tức cáo chi cho Đá Tass. Cái gì? Ngươi còn có thể nhìn đến đây cửa hàng tin tức? Đá Tát ánh mắt lộ ra một tia chấn động. Cái kia viên Chu Hạo trong lúc vô tình lấy được hạt châu, lại có như vậy tác dụng. Mau nhìn xem còn lại hai tòa cung điện bảo vật có nào. Đá Tát vội vàng thúc giục nói. Trong mắt của nó cũng là lộ ra vẻ tò mò. Chu Hạo gật đầu, nhìn về phía thứ sáu tòa cửa hàng. Nơi này cũng có một vị người máy. Một kim hệ 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Một viên, giá bán 3.000 tử viên tệ. Còn thừa một viên. Hai, mộc hệ 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Một viên, giá bán 3.000 tử viên tệ. Còn thừa một viên. Ba, thủy hệ 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Một viên. 15. Hủy diệt 100 loại pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Một viên, rất nhiều tin tức hiện hiện ra, lại là pháp tắc ý cảnh công kích viên cầu. Chẳng lẽ đây là cùng loại với chân thần chi lộ? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, tổng cộng 15 viên viên cầu, mỗi một viên đều giá bán 3.000 tử viên tệ. Giá tiền này mạnh hơn bản nguyên cảnh người vũ khí đắt gấp đôi. Đúng rồi. Ta Hồng Vân Tháp đem Tinh Lan Sơn 8 đầu chân thần chi lộ đằng trước 100 loại pháp tắc ý cảnh tất. Cả đều phục chế xuống tới, nhưng lại không có đồng giao lĩnh ngộ mộc hệ. Ta có khả năng tại đây bên trong hối đoái đi ra. Chu Hạo trong lòng hơi động, coi như hắn đi đến bản nguyên cảnh. Gia đình có khả năng tiến vào Hồng Vân Tháp tầng thứ 2 chân thần chi lộ bên trong lĩnh ngộ pháp tắc. Thế nhưng hắn cũng không có phòng chế ra mộc hệ chân thần chi lộ. Đồng giao lĩnh ngộ pháp tắc vẫn phải theo dựa vào chính mình. Tại đây bên trong Chu Hạo thấy được hy vọng. Trên thực tế, hắn càng hy vọng đem 15 viên toàn bộ hối đoái. Không chỉ người nhà của hắn có khả năng lĩnh ngộ, hắn tương lai khẳng định cũng cần dùng đến. Cuối cùng, Chu Hạo nhìn về phía thứ 8 tòa cửa hàng. Khi nhìn đến tin tức về sau, trong mắt của hắn trong nháy mắt có vẻ kinh hãi xuất hiện. Thứ 8 tòa cửa hàng trước chỉ có một đạo tin tức xuất hiện. Một, nơi truyền thừa lệnh bài màu trắng. Một miếng, giá bán 100.000 tử viên tệ. Trời à, vậy mà cần 100.000 tử viên tệ. Này ai có thể hối đoái đi ra? Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Tiệm khác chảy đắt nhất không thể nghi ngờ là bản nguyên cảnh nô lệ một vị. Giá bán 1.000.000 tử viên tệ. Hai bên trực tiếp chênh lệch gấp 10 lần. Nơi truyền thừa, chẳng lẽ là vị nào cường giả lưu lại cơ duyên? Đá Ta nghi ngờ nói. Không biết, Chu Hạo lắc đầu. Lệnh bài tin tức rất đơn giản. Bất quá có khả năng biết này tấm lệnh bài đối ứng một chỗ nơi truyền thừa. Cụ thể ở nơi nào, đối Chu Hạo có hay không có chỗ tốt liền không cách nào biết được. Hít sâu một hơi, Chu Hạo lại là nhìn về phía năm vị người máy. Tòa thứ nhất cửa hàng đối ứng là linh quả, tòa thứ ba đối ứng nô lệ, tòa thứ năm đối ứng binh khí, thứ sáu tòa đối ứng pháp tắc ý cảnh, thứ tám tòa đối ứng thần bí lệnh bài. Nếu như nơi này hoàn chỉnh tin tức truyền đi, không biết sẽ khiến bao lớn chấn động. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục